Toàn chức yêu sư, chương 14, Thiên Phú nghịch thiên. Góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, con thiết giáp tê đã trở thành bữa tối ngon lành trong bụng ba người hai thú. Lúc này, hai con yêu thú không biết đã lỉnh đi từ lúc nào. Trước ngọn lửa chỉ còn lại Thiên Chí và hai tên tiểu tử kia. Thiên Chí lên tiếng hỏi chúng, tại sao các ngươi lại muốn trốn khỏi gia đình vậy? Vũ Kim Thiên nhanh chóng trả lời. Chuyện này nói ra thì rất khó tin a, ta sợ Thiên Chí đại ca ngươi không tin. Thiên Chí cười nói. Các ngươi không nói thì sao biết ta không tin chứ? Hoàng Nguyên Bách lên tiếng. Nếu Thiên Chí đại ca muốn nghe thì bọn ta cũng không giấu ngươi làm gì. Sở dĩ bọn ta trốn khỏi gia đình là do vận khí của bọn ta. Chấm, vận khí sao? Đúng vậy, ta từ bé vốn dĩ đã là kẻ xui xẻo. Khi ta vừa sinh ra được 3 ngày, trong một lần mẹ ta bế ta ra ngoài thì gặp tai nạn. Vì cứu ta mà mẹ ta qua đời. Khi ta 3 tuổi, căn phòng ta ở gặp hỏa hoạn, tỷ tỷ ta vì cứu ta cũng qua đời. Ta càng lớn lên thì số lần gặp xui xẻo càng nhiều. Có thể nói là 3 ngày gặp tai nạn nhỏ. 5 ngày gặp tai nạn lớn nên mọi người trong gia tộc đều coi ta là mầm tai họa. Ngay cả phụ thân ta cũng căm ghét ta. Cuối cùng, ta không chịu nổi sự ghẻ lạnh trong gia tộc nên quyết định trốn đi thật xa để không liên lụy tới họ nữa. Nói tới đó, Hoàng Nguyên Bách cúi đầu trầm ngâm không tiếp tục nữa. Lúc này, tên béo Vũ Kim Tiên cười hì hì tiếp lời. Ta thì ngược lại với tiểu tử đó. Lý do ta bỏ đi là do ta quá may mắn. Kể từ khi ta còn bé đã vô cùng may mắn. May mắn tới mức nghịch thiên. Vận may của ta tốt đến mức ngã vào bụi cỏ cũng nhặt được linh dược. Vì tiện mua một quyển sách lề đường cũng là công pháp cao cấp. Lâu dần, ta cảm giác tất cả mọi người trong gia tộc nhìn ta như thể ta là mỏ vàng. Họ chỉ cần sự may mắn của ta mang về tài sản cho gia tộc. Không ai thật lòng với ta cả. Cuối cùng ta thật sự không chịu nổi nữa. Lại bắt gặp tiểu tử xui xẻo kia bỏ nhà ra đi nên ta cũng theo hắn luôn. Thiên Chí thật sự cạn CMN lời luôn rồi. Hai tiểu tử này thật sự là quá kỳ hoa. Đêm hôm đó, khi cả hai tiểu tử kia đều đã chìm vào giấc ngủ. Thiên Chí liền tiến vào hệ thống. Thiên Chí, hệ thống ngươi có biết tại sao hai tiểu tử đó lại kỳ lạ như vậy không? Hệ thống đoán là do bọn họ có thiên phú kỹ năng. Nếu ký chủ muốn biết rõ thì có thể sử dụng máy quét kiểm tra. Nghe hệ thống nhắc nhở, Thiên Chí mới nhớ hắn còn 10 cái máy quét chưa sử dụng. Thiên Chí lập tức nói, sử dụng máy quét đối với Hoàng Nguyên Bách. Chỉ trong chốc lát, một bảng thông tin xuất hiện trước mặt Thiên Chí. Tên, Hoàng Nguyên Bách, chức nghiệp, linh giả. Tu vi, cửu tinh linh giả, nguyên linh, lục dực ô nha, thiên phú kỹ năng, trời sinh xui xẻo, vừa đọc tới đó, hệ thống đột nhiên lên tiếng. Tiểu tử này còn sống tới bây giờ cũng thật sự là thần kỳ a. Thiên Chí tò mò, hỏi, ngươi nói vậy là sao hả hệ thống? Tiểu tử này trời sinh xui xẻo, vận khí vốn dĩ đã không thể tốt đi đâu được, đã vậy nguyên linh lại còn là lục dực ô nha. Thứ đại diện cho tử vong. Theo như dữ liệu của hệ thống thì 1.000 người giống như tiểu tử này thì đến 999 người sống không quá 1 tuổi nên hệ thống mới nói tiểu tử đó. Còn sống tới giờ là kỳ tích. Vậy có cách nào giúp hắn không hệ thống? Cách thì có, chính là kiếm một bộ công pháp giúp hắn lợi dụng được vận rủi và tử vong khí của nguyên linh. Nếu như tìm được cho hắn tu luyện thì hắn sẽ trở thành tuyệt thế yêu nghiệt nhưng công pháp như vậy thật sự rất hiếm a. Ngay cả hệ thống cũng chỉ có 1 bộ, hơn nữa giá vô cùng cao. Thiên Chí nghe vậy thở dài. Hắn thật sự muốn giúp tiểu tử số khổ này nhưng thật sự lực bất tòng tâm a, Thiên Chí. Sử dụng máy quét lên Vũ Kim Tiên. Bảng thông tin, tên, Vũ Kim Tiên, chức nghiệp, linh giả. Tu vi, cửu tinh linh giả, nguyên linh, vạn bảo tiền, thiên phú kỹ năng, thiên sinh hảo vận, Thiên Chí xem xong hỏi hệ thống. Thiên phú tiểu tử này thế nào hệ thống? Tốt hơn ký chủ cả 1.000.000 lần. Thực sự hệ thống hoài nghi không biết mẫu thân tiểu tử béo này có phải nữ thần may mắn không nữa. giải thích rõ chút đi hệ thống. Nguyên linh của tiểu tử này là vạn bảo tiên, là một nguyên linh vô cùng đặc biệt. Nó không có bất kỳ tính công kích hay phòng ngự nào cả nhưng lại vô cùng đáng sợ. Không thể công kích hay phòng ngự vậy đáng sợ chỗ nào? Sự đáng sợ của vạn bảo tiên nằm ở 12 chữ tiền thông thiên địa. Tiền khiển quỷ thân, tiền khống nhân tâm, nghĩa là chỉ cần tiểu tử béo đó có đủ tiền để trả giá thì vạn bảo tiền sẽ giúp hắn có được khả năng thông thiên triệt địa. Điều khiển quỷ thân, khống chế nhân tâm, hơn nữa, tiểu tử béo này thiên sinh hảo vận. Hắn muốn mất tiền thì khó hơn lên trời chứ kiếm tiền thì dễ như ăn cơm uống nước thôi. Thiên Chí nghe hệ thống giải thích thật sự cảm thấy choáng váng. Không ngờ hai tiểu tử hắn tình cờ cứu mạng lại nghịch thiên đến như vậy. Cách chương.